Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 111, 10 đảo nổi. Tới tận ngày xuất phát, Hùng Thiên Khôn cũng không thể làm Kim Phi Giao đổi ý, hơn nữa Kim Phi Giao cũng không chịu nói nàng muốn đi làm chuyện gì. Hiện tại khắp nơi đều là tu sĩ tiêu thái giới, cứ để nàng chạy loạn xung quanh thực nguy hiểm, trong thành Vạn Khô đều là tu sĩ Nam Sơn giới, Hùng Thiên Khôn cho rằng ở đó sẽ an toàn hơn. Nhưng Kim Phi Giao đánh chết cũng không nghe, nàng còn phải đi tìm thủy đạo kia nữa, sao có thể tới thành Vạn Khô. Thành Vạn Khô đối kháng với tiêu thái giới, khẳng định sẽ phái người ra ngoài, nàng lại không muốn tìm ai, đến đó là mua việc, là bán mạng cho người khác. Thu thập xong hết các thứ trong động phủ, hai người liền đi theo hướng tới Vạn Khô thành. Dọc đường đi cẩn thận né tránh tu sĩ tiêu thái giới, chuyển hướng theo những chỗ không có bóng người, thành ra đi thành một vòng lớn. Trên đường cũng ba lần gặp phải tu sĩ tiêu thái giới, nhưng may mắn đều là đi một mình hoặc thành nhóm hai ba người, toàn bộ bị hai người đánh chết. Chiến lợi phẩm thu được Kim Phi Giao nhường phần lớn cho Hùng Thiên Khôn, tuy nguyên nhân lớn nhất là nàng không xem trọng mấy thứ bên trong nhưng vẫn làm Hùng Thiên Khôn nghĩ rằng nàng suy nghĩ cho hắn, vì đồ của hắn đều bị tu sĩ tiêu thái giới lấy đi nên mới nhường hết cho hắn. Thật vất vả, rốt cục hai người cũng đi tới ngoại ô thành Lạc Tiên, đi về phía trước nữa sẽ gặp càng nhiều tu sĩ tiêu thái giới. Tránh ở trong rừng cây, Kim Phi Giao chuẩn bị chia tay Hùng Thiên Khôn. Hai chúng ta tách ra ở đây thôi, ta vào thành Lạc Tiên làm việc, huynh đi Vạn Khô thành tìm đồng môn. Trên đường đi phải cẩn thận một chút, có thể trốn thì trốn, đừng đánh bừa, tới được Vạn Khô thành rồi nói. Ở đó chắc chắn có rất nhiều tu sĩ tiêu thái giới bao vây, huynh dùng ẩn thân phù lặng lẽ đi qua, đừng có cứng đối cứng. Còn nữa, thứ này đừng tùy tiện cho người khác biết, càng ít người biết thì lúc sử dụng càng có hiệu quả tốt. Kim Phi Giao thấp giọng dặn dò. Rốt cục thì muội có chuyện gì mà phải về thành Lạc Tiên? Chỉ cần bị phát hiện thì có muốn chạy khỏi thành Lạc Tiên cũng khó. Hùng Thiên Khôn lại lo lắng hỏi một lần nữa. Kim Phi Giao bất đắc dĩ thở dài, không kiên nhẫn nói, ta nói có việc thì là có việc, huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không phải ngốc tử, không cần nhiều lời nữa, huynh mau đi đi. Thấy Kim Phi Giao không chịu nghe, Hùng Thiên Khôn cũng không có cách nào, chỉ có thể dặn dò nàng phải cẩn thận, nếu không có chỗ để đi thì hãy đến thành Vạn Khô. Kim Phi Giao phiền muốn chết, không ngừng gật đầu nói, đã biết, đi nhanh đi. Thở dài một tiếng, Hùng Thiên Khôn đành phải ngự cúc sát kiếm, hướng Vạn Khô thành mà đi. Kim Phi Giao vẫn luôn dùng thần thức đi theo hắn, xác định Hùng Thiên Khôn thật sự đi rồi mới ngoáy ngoáy lỗ tai, nói, giống y như một đại nương, sao lại nhãi nhiều như vậy chứ? Lúc không nói chuyện thì là một bộ ma đầu lạnh lùng cao ngạo, vừa mới mở miệng nói là giống hệt như đại nương béo bán đậu hũ ngoài chợ. Lại nhảy không dứt. Ngoáy lỗ tai xong, nàng quay đầu nói với mập mạp, hay là ngươi quay vào cảnh thiên huyễn bồn đi, ta đỡ lãng phí một tờ ẩn thân phù. Mập mạp đứng một bên lạnh nhạt nhìn nàng, khóe miệng giật giật. Lại muốn bắt nó vào cảnh thiên huyễn bồn còn bản thân thì dạo chơi bên ngoài ư? Không có cửa đâu. Sợ ngươi. Cho ngươi một tờ. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng thờ ơ của nó, lấy ra một tờ ẩn thân phù vỗ vào người nó. Sau đó là phi thảm và mình. Từ đây bay tới Lạc Hà còn phải hơn một canh giờ, không dùng pháp bảo phi hành thì rất mất thời gian. Một người một ếch ngồi trên phi thảm bay về hướng Lạc Hà, chỉ một lát sau Kim Phi Giao đã nhìn thấy thành Lạc Tiên này đã bị tu sĩ tiêu thái giới chiếm cứ. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chấn động, năm hòn đảo nổi trước kia đã biến thành 10, đang di động trên không trung thành Lạc Tiên, có vài hòn đảo vẫn còn đổ nát. Sao lại có 10 đảo mà không phải là 5? Kim Phi Giao thật không hiểu, chẳng lẽ lại có thể tự tạo thêm 5 đảo nữa? Đột nhiên nàng nhớ ra đảo của Phi Thiên Môn có tổng cộng 8 tầng, giữa các tầng nối với nhau bởi những dây hoa. Cẩn thận nhìn kỹ lại, quả thật là xung quanh 6 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau vẫn còn treo đầy những dây hoa thật dài. Đếm tới đếm lui, đảo của Phi Thiên Môn vẫn chỉ thấy có 6 hòn, còn thiếu mất 2. Kim Phi Giao tính toán, đảo Phi Thiên Môn bị phá hủy 2 hòn, những môn phái khác còn lại 4 đảo. Số lượng này không đúng nha, chẳng lẽ có một môn phái bị diệt cùng với cả đảo nổi? Không biết môn phái nào bị dứt thảm như vậy, Kim Phi Giao tiếp tục nhìn về phía các đảo khác. Dưới đáy Hoàng Kim đảo bị đánh ra một cái động lớn, Kim Điện bên trên cũng bị hủy hơn phân nửa, từ xa đã có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tiêu thái giới bay từ phía dưới vào những thạch động trên Hoàng Kim đảo. Kim Phi Giao ngẩn người một lúc, nói, mở một cái cổng ở phía dưới, như vậy ra vào Hoàng Kim đảo thật là tiện. Lại khiến những người ở bên dưới cảm thấy không an toàn như luôn có người ở trên sẵn sàng chôn vùi. Thủy đảo của Kính Hoa Các vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không khí lại trầm lặng, không thấy bóng người. Riêng hòn đảo của Hư Thanh Các vốn luôn đầy ắp trúc xanh, giờ Kim Phi Giao tìm nửa ngày cũng không phát hiện trên 10 hòn đảo này có hòn nào có trúc, chẳng lẽ hòn đảo bị hủy chính là đảo của Hư Thanh Các? Không đúng, lúc này Kim Phi Giao mới chú ý tới, hòn đảo của Thương Luân Phái với những ngọn núi tú lệ cũng không thấy đâu. So sánh với đủ loại trúc phổ thông trên đảo của Hư Thanh Các thì những ngọn núi trên đảo này không thể bị đánh thành bình địa hết được, xem ra là đã biến mất cùng với môn nhân rồi. Còn như đảo của Hư Thanh Các, chỉ cần không có đám trúc xanh thì không có gì khác biệt với các đảo khác. Tự dưng Kim Phi Giao lại nghĩ, năm biến 10, mang đảo nhỏ làm thành chính, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể khai phái dựng phòng ở sau trận này, Thành Lạc Ti ngược lại còn có lời. Đoạn này ta không hiểu lắm. Phải lần lại từ đầu lúc Kim Phi Giao mới vào Thành Lạc Tiên để đọc kỹ, thì thấy có 5 đảo của 5 phái, trong đó một đảo có 7 hòn đảo nhỏ trôi phía trên, như vậy tổng cộng là 12 đảo, giờ 2 đảo của Thất Trọng Đảo đã bị hủy, vậy còn 10 đảo là đúng rồi, sao Kim Phi Giao lại suy ra cả đảo của Thương Luân Phái bị hủy nữa? Một hòn đảo được bao kín bởi đủ loại thanh trúc, mơ hồ có thể nhìn thấy vài trúc lâu ẩn hiện trong đó, Hư Thanh Các. Mà hòn đảo bên cạnh đó lại khiến một kẻ quê mùa như Kim Phi Giao phải kinh hô lên. Bởi cả hòn đảo ánh lên ánh sáng, ngoài nước ra thì vẫn là nước, không có bờ bến. Hòn đảo này trông như một cái gương hình cầu, phản chiếu trời xanh mây trắng, nước lại không hề tràn ra, trên mặt nước nổi lên rất nhiều loại hoa sen. Một tòa nhà bằng ngọc thạch trắng giống như mọc ra từ trong nước vậy, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Kính Hoa Các. Một thì giống như một ngọn núi vô cùng tươi đẹp, cảnh sắc như họa, đình đài lầu các giấu trong bóng hoa tán cây. Thương Luân Phái. Một thì có 7 hòn đảo nhỏ hơn trôi nổi phía trên, giữa chúng có những cây mây nối liền. Trên các cây mây hoa tươi nở rộ, mỗi khi có gió thổi qua là tạo thành những cơn mưa hoa đầy trời. Thất Trọng Đảo, Phi Thiên Môn. Hòn đảo cuối cùng lại khiến Kim Phi Giao khiếp sợ dị thường, so sánh với 4 hòn đảo kia thì nó quả thực chính là đại sát phong cảnh. Cả tòa đảo toàn là những kiến trúc bằng vàng, chi chít những nhà lầu hoa lệ chói mắt. Tuy rằng vừa nhìn thấy đã biết hao phí không nhỏ nhưng lại khiến người ta cảm giác rất là tục khí. Vị tài chủ nào xây dựng hòn đảo đó thực khiến người ta không có lời nào để mô tả. Hoàng Kim Đảo, Toàn Tiên Môn. Không biết trong Thành Lạc Tiên có thay đổi cấm chế không, dù Kim Phi Giao có ẩn thân phù cũng không dám trực tiếp tiến vào, chỉ bay tới gần hơn, nhìn xuống dưới Thành Lạc Tiên. Một nơi đầy ắp các môn phái và gia tộc tu tiên đã bị đánh phá cho rối tinh rối mù. Khắp nơi ngổn ngang những kiến trúc bị thiêu đốt. Kim Phi Giao muốn nhìn xem khu nhà của gia tộc mình có bị đốt trụi không, nhưng lúc này mới nhớ ra là nàng chưa từng trở về đó, lúc bọn họ mới chuyển tới Thành Lạc Tiên cũng vài bận muốn lừa nàng về nhưng đều bị nàng từ chối, vì thế ngay cả đại môn ở đâu nàng cũng không biết. Quên đi, dựa vào tính tình của bọn họ thì nếu còn sống, chỉ sợ đã thành người tiêu thái giới từ lâu rồi. Kim Phi Giao cười cười. Điều ngoài ý muốn là ở khu buôn bán lại không có gì khác lắm. Các cửa hàng vẫn ở đó, trên đường vẫn người đến người đi tấp nập, mọi người vẫn làm ăn như thường, không khác gì với khi Lạc Tiên Điện còn quản lý. Kim Phi Giao biết chiến sự đã là việc của 2 năm trước, nhưng nhìn vào địa bàn các môn phái là biết tình hình lúc đó ác liệt thế nào, kể cả các công tượng có nhanh chóng xây dựng nhà ở, khu buôn bán vẫn có không khí hòa bình náo nhiệt thì cũng không phải tùy tiện có thể khôi phục nhanh như vậy được. Điều này chứng tỏ rằng tu sĩ tiêu thái giới không cướp bóc hay thiêu hủy những cửa hàng đó, cho nên các thương nhân không bị chết. Không bị thương, cũng không bỏ trốn, vẫn ở đó tiếp tục yên tâm buôn bán. Xem ra tiêu thái giới chỉ nhằm vào các thế lực tu tiên chứ không động tay tới những kẻ có thể giúp bọn họ kiếm tiền. Kim Phi Giao tự biên tự diễn nói. Xem cũng đã xem, Kim Phi Giao liền đưa mập mạp rời đi, nhân lúc ẩn thân phù còn tác dụng đi tới Lạc Hà. Chung quanh Thành Lạc Tiên không thiếu các tu sĩ tiêu thái giới đang bắt giết yêu thú, các tu sĩ, cho dù là ở giới nào thì hành vi cũng không khác nhau. Dọc đường đi không có ai phát hiện nàng nhịn không được cười rộ lên. Ẩn thân phù thật là thực dụng, chỉ cần không gặp phải tu sĩ kết đan thì căn bản không có ai phát hiện được nàng. Mới vừa nãy nàng đi cách một gã tu sĩ chưa tới 2 trượng mà không bị phát hiện, Kim Phi Giao lại không thể không đắc ý, nàng duỗi tay ra liền chạm phải mập mạp bên cạnh, lập tức nhớ ra lúc ở chỗ thác nước trong Dung Thiên Thạch, ẩn thân phù của mập mạp tự dưng mất hiệu lực, nàng cầu nhau, hứ, lại có pháp thuật hoặc pháp bảo phá được ẩn thân phù, thật đáng ghét. Cái gì cũng có tương sinh tương khắc, không thể làm cho ta vô địch một lần sao? Không lâu sau, Kim Phi Giao đã tới bên cạnh Lạc Hà, bắt đầu tìm kiếm 2 cột đá kia. Nàng chẳng sợ gì, chỉ sợ 2 cột đá bị nước cuốn trôi đi hoặc là bị những tu sĩ đánh nhau lan tới làm gãy, không tìm thấy cục đá thì phải lặn xuống nước tìm thì thật sự phiền toái. Cũng coi như số nàng may, cục đá vẫn đang đứng lừng lững trong Lạc Hà, tùy ý nước Lạc Hà chảy qua, bào mòn. Đứng trên bờ, Kim Phi Giao thu hồi phi thảm, vươn tay ra sờ mập mạp, mập mạp, ngươi ở đâu? Ộp! Mập mạp lên tiếng phía sau nàng. Ta phải xuống nước, tốt nhất là ngươi hãy quay lại cảnh Thiên Huyễn Bồn đi, nếu không bị nước cuốn trôi đi thì ta không tìm được ngươi đâu. Ộp ộp ộp ộp! Kim Phi Giao không biết nói gì, đành phải oán hận làu bầu, thủy đạo tối như mực, có gì đẹp mà chơi? Đúng là phiền toái. Mập mạp vẫn không chịu trở về. Mãnh liệt yêu cầu ở cùng Kim Phi Giao trong Minh Quang bong bóng, nó cũng không đồng ý bơi. Nó là ếch chứ không phải là cá, không thể ở dưới nước quá lâu mà không hô hấp, nhưng lại không muốn quay lại cảnh Thiên Huyễn Bồn, liền nháo muốn ngồi trong Minh Quang bong bóng với Kim Phi Giao. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào, có một con ếch xinh đẹp là đại nữ và một mỹ nhân như Niệm Khê ở cùng mà ngươi còn không đồng ý. Kim Phi Giao lầu bầu, thật không tình nguyện làm ra một cái bong bóng to cho hai người, sau đó kéo mập mạp vào. Do ẩn thân phù nên Kim Phi Giao không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của mập mạp khi nghe xong lời nàng nói. Kéo mập mạp nhảy vào dòng Lạc Hà, Kim Phi Giao cẩn thận tránh khỏi dòng nước xiết ở giữa sông, bay tới cửa thông đạo dưới nước kia. Quét thần thức vào trong thủy đạo, quả thật không phát hiện ra yêu thú gì, Kim Phi Giao dùng dạ quang thạch chiếu sáng, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Lúc mới đi vào, dòng nước còn chậm rãi, nhẹ nhàng đẩy Minh Quang bong bóng đi vào trong. Nhưng sau khi vào sâu được trăm trượng thì nước bốn phía liền ngừng lại không chảy, giống như một khối băng động lại vậy, không khí trầm lặng, Minh Quang bong bóng của Kim Phi Giao cũng lẳng lặng đứng trong nước. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 112, nước ngầm đạo. Chuyện gì vậy? Sao lại bất động? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn bốn phía, dưới ánh sáng dạ quang thạch chỉ có thể nhìn thấy những sinh vật phù du chậm rãi trôi trong nước như bụi bặm. Trong nước phi thường yên tĩnh, ngoài đám bụi bặm đó thì ngay cả một con cá nhỏ cũng không có. Điều này quá kỳ quái, kể cả là bất động thì trong nước cũng không thể có không khí trầm lặng như vậy được. Kim Phi Giao cẩn thận thò ngón tay ra khỏi Minh Quang bong bóng, là nước im lặng bên ngoài khiến nàng cảm thấy rét lạnh. Nàng đầy bụng nghi hoặc thu lại ngón tay, chà sát lên đó, cẩn thận xem xét, không có gì dị thường. Không có dòng nước, vậy thì tự mình bơi thôi. Ngồi xếp bằng trong Minh Quang bong bóng, vỗ vào mập mạp lúc này đã hiện thân hình, nói, mập mạp, hiện tại trông cậy vào ngươi. Ngươi ra ngoài đẩy Minh Quang bong bóng trôi đi. Ộp! Mập mạp kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt khó tin. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Kim Phi Giao nhíu mày, ngươi không đi chẳng lẽ ta đi sao? Ngươi là ếch, khí lực lại lớn, ngươi không đẩy thì ai đẩy? Ộp ộp! Mập mạp chỉ vào thủy đạo tối như mực nhìn không thấy đầu, mở to hai mắt ra nhìn. Đáng tiếc nó có mở to mắt hơn nữa cũng không thay đổi được bộ dáng ngốc nghếch vốn có. Nghe nó phản bác xong, Kim Phi Giao vẻ mặt không tin nhìn nó, ngươi lại nói tối quá nên sợ. Không phải ta nghe nhầm chứ? Thế này thì có gì mà sợ? Có đường đi, yêu thú không có, hơn nữa ngươi là đẩy ở phía sau, kể cả phía trước có yêu thú gì thì còn có ta chống đỡ, sợ cái gì mà sợ? Ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ thò thân mình ra ngoài Minh Quang bong bóng thôi, đầu vẫn ở trong là sẽ không chậm trễ cả hô hấp lẫn bơi lội. Nói xong, Kim Phi Giao vỗ vỗ lưng nó cổ vũ, sau đó liền tung một chưởng, đẩy mập mạp ra khỏi Minh Quang bong bóng. Mập mạp không đề phòng, bị nàng một chưởng đẩy ra ngoài, nó tức giận hoa chân múa tay tỏ vẻ bất mãn với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cong khóe môi, cười cười không nói gì. Cuối cùng, mập mạp không còn cách nào. Đành phải là một tư thế kỳ quái, cắm đầu vào trong Minh Quang bong bóng, sau đó thân mình ở ngoài đẩy Minh Quang bong bóng về phía trước. Không quản là nhìn từ hướng nào thì đều giống như cái bong bóng to này mọc thêm một đôi chân đang quẩy đạp ở phía sau. Có mập mạp đẩy phía sau, Minh Quang bong bóng bắt đầu tiến về phía trước, tốc độ tuy không nhanh nhưng còn hơn là bất động. Nhìn mập mạp đang ra sức, Kim Phi Giao cười tủm tỉm nói, ngươi cố bơi một chút, ta sẽ bảo đại nữ làm thức ăn ngon, nướng thịt yêu thú cho ngươi ăn. Lại nói tiếp, lúc trước ngươi không tiến vào cảnh Thiên Huyễn Bồn là vì có ý định này sao, thật sự là trung thành và tận tâm nha. Mập mạp khổ không nói ra lời, tâm lý ham chơi hại chết con ếch ga. Nó hung hăng trừng mắt lườm Kim Phi Giao, khép chặt cái miệng rộng, yên lặng đẩy Minh Quang bong bóng, dùng trầm mặc để thể hiện sự bất mãn của mình. Kim Phi Giao nhàn nhã ngồi trong Minh Quang bong bóng, có chút nhàm chán, ngáp một cái rồi lười biếng tựa vào Minh Quang bong bóng, nói chuyện phiếm với mập mạp. mập mạp này, vài năm gần đây dường như ngươi luôn không hài lòng khi phải làm việc, nhớ lại năm đó ngươi ăn xong liền thành thật làm việc, không quản ta ra mệnh lệnh gì, ngươi đều lập tức đi làm, không nói hai lời, tuy rằng thường xuyên châm chọc khiêu khích ta nhưng làm việc cũng coi như nhanh nhẹn, sao giờ lại càng ngày càng lười. Đang nói chuyện với ngươi đó, giải thích cho ta nghe nguyên nhân ngươi hóa lười xem. Chẳng lẽ? Kim Phi Giao đột nhiên ngồi dậy, xấu xa cười nói. Nhìn nàng cười gian, mập mạp không còn sức mà bơi lội nữa, khẳng định người này lại đang có ý nghĩ bất lương gì đó. Kim Phi Giao híp mắt lại, cười thập phần ái muội, mập mạp, có phải ngươi muốn cưới đại nữ nên không có tâm tư làm việc? Nếu vậy thì ta sẽ chọn thời gian là một hôn lễ như trong thế tục cho hai ngươi, sau này ngươi phải nhớ là không được sinh quá nhiều, ta không nuôi nổi đâu. Hả? Sao lại ngừng lại? Mập mạp, cao hứng thì cao hứng, bơi lội cũng không thể ngừng nha. Kim Phi Giao đột nhiên phát hiện minh quang bong bóng đã ngừng lại, mà mập mạp lẳng lặng chìm trong nước, không chịu du động nửa phân, một cổ khí thế hung ác lan tràn ra bốn phía. Thấy ngay cả gân xanh ở cổ mập mạp cũng nổi lên, Kim Phi Giao thầm kêu không tốt, chẳng lẽ đùa dai rồi, người này căn bản không có ý với đại nữ. Tuy nhiên, nàng lập tức cảm thấy bất mãn, đại nữ có gì không tốt, đều là ếch, lớn lên cũng giống ếch, lại biết nấu cơm, biết chăm sóc người khác, thật là một hiền thê lương mẫu. Hơn nữa mông lại to, muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, còn ghét bỏ cái gì? Cùng thuộc một giới tính, cho nên Kim Phi Giao tự dưng thấy bất bình cho đại nữ. Nàng vừa định giáo huấn mập mạp đã thấy mập mạp hét lớn một tiếng, hai chân nhanh như thiểm điện, trước mắt chỉ nhìn thấy tàn ảnh, sau đó minh quang bong bóng đột nhiên tăng tốc, bị nó đẩy đi như bay. Chuyện này có gì mà tức giận đến mức đó, cứ thế này thì lát nữa mất sức biết làm sao? Thấy mập mạp trợn mắt, Kim Phi Giao khẽ nói. Trong lòng thì oán thầm, ngươi không cưới ếch, chẳng lẽ muốn cưới Phượng Hoàng? Chỉ cần không quản mập mạp, tốc độ này khiến Kim Phi Giao phi thường vừa lòng, vừa rồi nàng luôn cảm thấy mập mạp bơi quá chậm, muốn tới được thành trấn kia thì còn phải đi vài năm, bây giờ thì quá tốt, với tốc độ như phi thảm hiện tại thì có khi chưa cần vài tháng đã tới nơi. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang ôm mộng đẹp với tốc độ cao thì mập mạp đột nhiên rụt đầu lại, hai tay và hai chân đồng loạt đá vào minh quang bong bóng, Kim Phi Giao liền vọt đi. Sau đó thì trước mặt nàng bỗng tối sầm, mập mạp biến mất trong thủy đạo. Đẩy minh quang bong bóng đi, mập mạp trôi nổi trong thủy đạo, đột nhiên bừng tỉnh. Thủy đạo này đã đi được nửa ngày, bằng vào số không khí nó đã hút thì không thể bơi trở về. Trong lúc giận dữ đẩy Kim Phi Giao đi, giờ phải tìm không khí ở đâu đây? Đúng là tự mình làm bậy không thể sống mà. Mập mạp tức giận vạn phần, đành phải nhìn xem cái gì đã nuốt mất Kim Phi Giao, vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết phải làm gì bây giờ. Phía trước, cách nó không xa, thủy đạo bị một cái gì giông giống tảng đá bám đầy bèo và rong rêu, chặn kín thủy đạo. Lúc trước nó nhìn từ xa còn tưởng rằng thủy đạo bị một tảng đá chặn lại, muốn giáo huấn Kim Phi Giao một cái, để nàng đụng vào tảng đá, phá vỡ minh quang bong bóng cho sạch mấy ngụm nước. Ai ngờ, sau khi nó dùng đại lực để minh quang bong bóng đi, đúng lúc sắp chạm vào tảng đá thì tảng đá đột nhiên hé miệng, nuốt luôn minh quang bong bóng. Sau đó hai bên tảng đá mở ra một đôi mắt to như cái chậu, nhìn chằm chằm vào mập mạp. Mập mạp cảm thấy choáng váng, tảng đá đó lại là yêu thú. Kim Phi Giao đã bị nó đẩy đi nuôi yêu thú. Nó dùng cách nghĩ của Kim Phi Giao, bắt đầu tự giải thích với bản thân, là Kim Phi Giao tự nói rằng nếu phía trước có yêu thú thì nàng sẽ chống đỡ. Hiện tại nàng thật sự đi cản, cho nên đây chính là làm theo lời nàng, nó không hề sai. Nhưng nghĩ lại. Nếu không có minh quang bong bóng thì nó cũng không có bản sự quay về. Nó đành phải hô to lên với con yêu thú kia, ộp ộp ộp ộp. Dù ngôn ngữ của yêu thú thì có một vài loài có linh trí cao có thể trao đổi lẫn nhau một chút, thế nhưng con yêu thú trong thủy đạo này lại khiến mập mạp phải thất vọng. Rõ ràng là linh trí của nó không cao, dưới sự uy hiếp của mập mạp, đòi nó phun chủ nhân ra mà nó ngay cả mắt cũng không động một cái. Thấy cứng rắn không được, mập mạp đành phải bắt đầu mềm mỏng. Tỏ vẻ đáng thương cầu xin. Mập mạp ở bên ngoài hết mắng lại cầu, mà Kim Phi Giao lại không phát hiện mình đang ở đâu. Mập mạp đột nhiên biến mất trước mắt, Kim Phi Giao chỉ cảm thấy là mập mạp bị yêu thú nào đó ăn, không hề ý thức được là mình bị yêu thú nuốt. Nàng cầm dạ quang thạch, dùng linh lực thúc giục minh quang bong bóng, bơi qua hướng mập mạp biến mất. Nhưng vừa bơi được một đoạn thì đã bị một thạch bích chặn lại. Kim Phi Giao khó hiểu nhìn mặt thạch bích. Chẳng lẽ vừa rồi trước mắt bỗng tối sầm là do thủy đạo bị sụp? Nhưng trong thạch bích chỉnh tề như vậy, vừa thấy đã biết là nó đã ở trong này rất nhiều năm, còn có bèo và rong rêu mọc dài ngoằng nữa mà. Đúng rồi, cơ quan. Đây hẳn là cơ quan, đột nhiên ngăn cách chúng ta, xem ra nơi này quả nhiên thông tới thành thị, nếu không thì không thể có cơ quan. Đã là cơ quan thì chắc chắn có cách mở thạch bích ra, Kim Phi Giao cầm dạ quan thạch bắt đầu tìm kiếm xem nơi nào khả nghi, trước tiên phải kéo mập mạp vào rồi nói. Nàng cầm dạ quan thạch chiếu lên thạch bích mà tìm kiếm, đợi đến lúc tìm đến mặt sàn thì cảm thấy có chút không đúng. Theo lý mà nói, đây là thông đạo dưới nước, kể cả sàn không phải là mặt đá bóng loáng thì cũng nên phải phủ đầy bùn mới phải. Nhưng dưới ánh sáng dạ quan thạch, mặt sàn lại giống như thịt vậy, còn co duỗi phập phồng. Kim Phi Giao nhìn đến ngẩn người, thuận tay lấy ra một cây chủy thủ, phi xuống. Phục một tiếng, chủy thủ dễ dàng chui vào mặt sàn, một thứ chất lỏng màu xám đen liền phun ra, xen lẫn vào nước. Yêu thú. Trong bụng yêu thú. Kim Phi Giao nói thầm vài câu, lúc này mới ý thức được là mình đã bị yêu thú ăn. Đúng lúc này, từ dưới mặt sàn thịt bắt đầu có chất lỏng màu vàng phiêu tán ra như sương khói, làm vẩn đục nước bốn phía. Đây là thứ gì? Dịch dạ dày sao? Nhìn làn nước dần dần vẩn đục, Kim Phi Giao nhảy dựng lên, nếu không nghĩ được cách ra ngoài thì sẽ bị ăn luôn. Nàng trước tiên dùng thần thức quét qua yêu thú một cái, con yêu thú này cũng quá dài, độ dài phần thân phía sau đã vượt qua phạm vi thần thức của nàng, như vậy là có thể hiểu nó dài đến mức nào. Hơn nữa, trên người nó lại có yêu lực rất nhỏ, bảo sao trước đó Kim Phi Giao không phát hiện ra ở đây có một con yêu thú cực lớn. Chỗ này hẳn là miệng nó. Kim Phi Giao còn nhớ hướng này là hướng mà nàng đi vào. Nếu đây là yêu thú thì đây chính là miệng nó, chỉ cần phá mở cái này là có thể ra ngoài. Kim Phi Giao đứng trong minh quang bong bóng, ném ra một đống minh quang bong bóng vào nước, sau đó để bong bóng tụ tập thành một cái bong bóng lớn, dán lên miệng yêu thú. Sau đó ngón tay khẽ bật, một ngọn minh hỏa lập tức bốc cháy bên trong minh quang bong bóng, bắt đầu thiêu đốt miệng yêu thú. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 113, Bi Thú. Minh quang bong bóng ngăn cách nước sông, minh hỏa bên trong thiêu đốt miệng cự thú. Minh hỏa bình thường có thể thiêu hủy hết thể hiện tại lại như không có lực sát thương gì, chỉ thiêu đốt không công tại chỗ. Lực phòng ngự của yêu thú này lại lợi hại như vậy sao, ngay cả minh hỏa cũng không thể làm nó bị thương. Kim Phi Giao nhướng mày, linh lực khẽ động, minh hỏa đột nhiên thay đổi phương thức, không thiêu nữa mà chuyển sang đông lạnh. Lấy minh quang bong bóng làm trung tâm, bắt đầu kết lên bông tuyết, chậm rãi lan ra bốn phía. Minh hỏa có thể kết xuất bông tuyết đều là tác dụng của hắc ti trong đó, còn về phần hắc ti này từ đâu đến thì Kim Phi Giao cũng không biết. Chỉ biết sau khi nàng tiến vào trúc cơ kỳ thì trong minh hỏa bắt đầu xuất hiện những hắc ti này, chỉ là số lượng không nhiều lắm, cho nên phải tập trung chúng lại thì mới kết tinh mục tiêu lại được. Con yêu thú này không nhúc nhích, tùy ý Kim Phi Giao ép buộc trong miệng, không hề có một phản ứng nào. Kim Phi Giao suy đoán, liệu có phải yêu thú này cũng chỉ có thế, thuần túy dựa vào da dày, nuốt con mồi rồi chậm chậm chờ tiêu hóa. Kim Phi Giao nhẫn nại chờ đợi, nước sông bốn phía càng ngày càng vẫn đục, minh hỏa đã đông lạnh phần phía trước của yêu thú thành một mảnh băng sáng lấp lánh, theo thần thức đặt trong minh hỏa truyền về thì chỉ thiếu chút nữa là có thể đông lạnh toàn bộ miệng yêu thú này từ trong ra ngoài. Mà dung dịch màu vàng không biết tên kia lại càng ngày càng nhiều, tầm nhìn trở nên vô cùng kém, trên minh quang bong bóng thỉnh thoảng vang lên tiếng xì xèo. Tự hồ như chất lỏng màu vàng đang ăn mòn minh quang bong bóng. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng dịch bên ngoài, miệng không ngừng nói, nhanh chút, ta không muốn biến thành đồ ăn đâu. Tí tách. Một giọt hoàng dịch nhỏ xuống qua minh quang bong bóng, rơi vào chân nàng, bắn lên váy nàng, xèo một tiếng liền bốc lên một làn khói nhẹ. Má ơi, đúng là đoạt mạng a. Kim Phi Giao nhảy dựng lên, không để ý việc bông tuyết còn chưa có đông hết. Cả người mang theo minh quang bong bóng liền dán lên vách miệng đã bị đóng băng của yêu thú, giơ nắm tay lên, liền mạng đấm lên đó. Vô số trọng quyền rắn chắc đánh lên mặt băng, từng mảng băng vỡ vụn rơi xuống đồng thời mang theo thịt yêu thú, một lát sau, dưới chân Kim Phi Giao đã chất lên một đống vụn băng. Băng càng ngày càng dày, ảnh hưởng đến hoạt động của Kim Phi Giao, vì thế nàng nhấc chân đá mấy phát, hất hết chúng ra khỏi minh quang bong bóng. Xong việc, nàng lại tiếp tục mạnh mẽ đấm yêu thú. Nếu không phải còn có lưỡi yêu thú ở đây thì Kim Phi Giao còn tin tưởng đây đúng là cơ quan, những thứ bị đông lạnh rồi đánh vỡ ra chẳng khác gì với đá cả. Cả cái lỗ bị đấm ra cũng không có màu đỏ của tơ máu hay xương cốt gì cả, hoàn toàn đen sì như thạch bích cứng rắn. Mà mập mạp ở bên ngoài cũng bắt đầu công kích yêu thú này. Kim Phi Giao là bị nó đẩy vào, nhân lúc còn chưa bị tiêu hóa, bản thân còn chưa hết không khí thì phải mau chóng cứu người ra. Nó thử thăm dò, phun đầu lưỡi cứng rắn tấn công yêu thú từ xa, nhưng trên làn da yêu thú lại không có bất kỳ một vết thương nào, chỉ có mấy dây bèo bị đánh rơi xuống. Yêu thú trợn tròn mắt, vô thần nhìn mập mạp, sau đó thì chậm chậm nhắm lại, giống như để chuyên tâm tiêu hóa kim phi dao. Mập mạp lo lắng, nó vọt lên, điên cuồng vươn tay đánh vào đầu yêu thú. Đánh mấy chục chưởng, dính đầy một tay bèo nhưng yêu thú này vẫn không có chút thương tích. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, mập mạp phun toàn bộ nọc độc trong cơ thể ra. Một luồng nọc độc màu trắng ngà phập phềnh bên người nó, do nước không lưu động nên vẫn tập trung quanh mập mạp. Nó lấy tay lau nọc độc rồi bôi lên yêu thú, không biết là do nước hay do da yêu thú không sợ nọc độc, mập mạp phí công đánh nửa ngày mà không ra được chút hiệu quả nào. Mập mạp tuyệt vọng, phải làm sao bây giờ? Đã lâu như vậy, trong đầu nó xuất hiện hình ảnh kim phi dao chỉ còn xương cốt. Đột nhiên, phần da yêu thú trước mặt nó xuất hiện một tầng băng mỏng, mập mạp ngẩng người phục hồi tinh thần. Đây là minh băng của kim phi dao, nàng còn sống, không bị biến thành xương cốt. Ở cùng kim phi dao lâu ngày, nó cũng biết minh hỏa này kết thành băng thì rất lợi hại, chỉ cần phá nát băng thì có thể đánh nát cả thứ bên trong. Lập tức, trong lòng nó dâng lên hy vọng, giơ tay chuẩn bị tiếp tục đánh. Đúng lúc này, hai mắt yêu thú chợt mở bừng ra, dọa mập mạp phát hoảng. Sau đó phần băng phía trước xuất hiện một cái khe càng lúc càng lớn, rồi oanh một tiếng vỡ ra, mập mạp cũng bị bắn ra ngoài, lao đi rất xa. Rốt cục cũng ra được, thứ này da thật dày. Trôi ra theo một luồng nước vàng, kim phi dao nổi giận đùng đùng ở trong minh quang bong bóng. Thấy mập mạp đang lơ lửng trong nước phía trước, kim phi dao chỉ vào nó, mắng to, tên kia, có phải ngươi đã sớm thấy con yêu thú này nên mới đẩy ta cho nó ăn? Lúc ở trong bụng yêu thú, kim phi dao vẫn không phát tác là vì đợi sau khi ra ngoài sẽ tìm mập mạp tính sổ. Hiện tại thấy mập mạp vẫn còn sống, nàng nhanh chóng vọt tới, vươn tay kéo mập mạp vào trong minh quang bong bóng, sau đó hai tay nàng liền tung quyền, hung hăng đánh. Ộp! Mập mạp kêu to muốn giải thích, đáng tiếc kim phi dao không thèm nghe, hai tay không nghe thấy tiếng nó gào, đánh đã nghiền rồi nói. Hừ, lần sau mà ngươi còn làm như vậy thì ta sẽ đánh chết ngươi, hôm nay ta để lại cho ngươi một con đường sống. Kim phi dao ngồi xếp bằng trong minh quang bong bóng, dùng linh lực thúc giục minh quang bong bóng, chậm rãi trôi về phía trước, còn mập mạp thì mặt mũi bẩm dập, sưng phù ngồi bên cạnh, tức tối nghiến răng nghiến lợi. Cái mặt của yêu thú đã bị kim phi dao phá hủy toàn bộ, hiện ra một cái động lớn. Nói cho đúng thì là thân mình của con yêu thú này vừa khéo to bằng thủy đạo này, che kín thủy đạo, không còn một khe hở, nếu muốn tiếp tục đi thì phải đi qua thân thể nó. Nghĩ rằng phía sau của nó sẽ không thể trống trải như miệng nó. Kim phi dao chờ cho những vẫn đục lắng xuống rồi mạnh mẽ tung ra một quyền minh hỏa. Minh hỏa rít gào vọt vào trong thân thể yêu thú, là nước tĩnh mịch xung quanh cũng bị minh hỏa kéo cho bắt đầu chuyển động. Trong thủy đạo lóe lên lam quang chói mắt. Lam quang tắt, thủy đạo lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó, kim phi dao liền đưa mập mạp nhẹ nhàng đi qua. Thật ra nàng dùng linh lực thúc giục minh quang bong bóng còn nhanh hơn mập mạp, lúc đó chỉ thuần túy muốn treo cợt mập mạp nên mới bắt nó ra ngoài thôi. Hiện tại không có tâm tình treo chọc nó cho nên nàng dùng linh lực để đi được mau hơn. Hơn 200 trượng thủy đạo đều là hài cốt của con yêu thú bị minh hỏa thiêu đốt. Không biết con yêu thú này đã ở trong này bao lâu rồi, rất nhiều phần hài cốt của nó đã tan hợp một chỗ cùng với thủy đạo, nhìn là biết con yêu thú này không thể di động. Hơn nữa, cái đầu nó lại không nhỏ, có vẻ đã sống mấy trăm năm, cứ thế mà bị mắc kẹt trong thủy đạo, ngay cả thân thể cũng trở thành một bộ phận của thủy đạo, thực sự đáng thương. Trong lòng kim phi dao tự dưng dâng lên một tia bi ai, nếu một người bị vây khốn như vậy, chết cũng không được, động cũng không thể động, một mình lẳng lặng tịch mịch mấy trăm năm, khẳng định cũng hy vọng có ai đó có thể tới giết mình, giúp mình thoát khỏi cuộc sống như vậy. Chậm rãi đi về phía trước, kim phi dao dùng thần thức tìm kiếm phía trong hài cốt, muốn nhìn xem có tu sĩ nào đã từng bị con yêu thú này nuốt hay không. Tuy nhiên, độ ăn mòn của hoàng dịch mạnh mẽ như vậy thì bình thường sẽ không có gì thừa lại được. Ngay cả yêu đan cũng không có, rốt cục nó là yêu thú cấp mấy chứ, hoàn toàn không thể nhìn ra. Kim phi dao thất vọng cực kỳ, nàng vốn không có hy vọng vào tiền nhân, chỉ nghĩ sẽ kiếm được gì của yêu thú, ai dè ngay cả yêu đan cũng không, vận khí cũng thật tồi tệ. Đột nhiên, thần thức nàng đảo qua một đống bùn nhão dày lẫn cùng hài cốt yêu thú, cảm ứng được một chút linh khí nhàn nhạt. Trong lòng kim phi dao vui vẻ, vội vàng ra một trảo vào hư không, một viên châu màu trắng bay lên. Thoạt nhìn thì không giống yêu đan. Nàng không dám trực tiếp lấy vào trong minh quang bong bóng mà để nó ở bên ngoài,

nàng ngại không muốn. Ngồi vào bên trong, vì thế Kim Phi Giao liền ngồi trên tấm ván gỗ ngay. Cạnh nữ tử, hỏi, ta muốn đi Thượng Tiên Đảo, tuy nhiên ngươi cứ đi vòng quanh hồ, vừa đi vừa giới thiệu cho ta về Vạn Tiên Thủy Thành này đi. Tuy nhiên, trước tiên hãy nói cho ta biết, vì sao bọn họ có thể ngự bảo. Phi hành còn ta lại bị cột nước quật ngã. Tiên sư, những người có thể phi hành trong không trung đều là tu sĩ kết đan, chỉ cần có tu vi kết đan là có thể không phải chịu cấm chế của vạn hồ, tùy ý phi hành. Còn những tu sĩ dưới kết đan kỳ đi đường xa đều phải dùng thuyền, còn giữa vài đảo gần thì có người còn trực tiếp phóng qua. Pháp bảo không hữu dụng, chỉ dùng dược là không việc gì. Nữ tử nhẹ nhàng lôi kéo dây. Thừng, ba con cá vàng đang đứng trong nước liền bắt đầu du động. Nói như vậy Kim Phi Giao mới chú ý tới, nàng vẫn chưa từng thăm dò tu vi của những tu sĩ kia, cứ thế coi họ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù sao lúc còn ở Nam Sơn Giới thì tu sĩ kết đan không thích xuất môn, rất ít khi có thể nhìn thấy tu sĩ kết đan ở bên ngoài, đâu có giống ở đây, tu sĩ kết đan bay đầy trời. Chỉ một lát mà nàng đã nhìn thấy ít nhất 7, 8 tu sĩ. Ở nơi ta ở không có nhiều tu sĩ kết đan như vậy. Bọn họ đều thích tránh trong động phủ, cho nên ta cho rằng đó là tu sĩ trúc cơ. Kim Phi Giao cười khổ, nếu nàng không ngốc nghếch tìm một tiểu hài tử chưa dứt sữa mà tìm một người trưởng thành để hỏi thăm thì sẽ không bị cột nước đánh. Ngã giữa hồ, quần áo vừa hong khô lại ướt sũng. Nữ tử có chút tò mò hỏi. Chỗ tiên sư ở hẳn là rất hẻo lánh. Ở linh cấp giới những người thích du đảng chung quanh chính là tu sĩ kết đan. Mà cũng bởi vì họ du đảng khắp nơi nên mọi công việc ở nhà đều do tu sĩ trúc cơ xử lý. Kim Phi Giao nghe xong thì kinh ngạc không thôi, bản thân đánh bậy đánh bạ mà đi tới linh cấp giới. Cũng không biết ở giới cấp cao nhất này có để người địa cấp giới tùy tiện tới hay không, tuy nhiên xem ra nếu nói bản thân là người địa cấp giới thì cũng không có chỗ tốt gì. Vì thế, nàng kìm nén kinh hỉ trong lòng, bình tĩnh nói. Đúng vậy, chỗ ta ở rất hẻo. Lãnh, là vùng khỉ ho cò gáy, tu sĩ không quá nhiều, cho nên ta mới định đến Vạn Tiên Thủy Thành kiếm ăn. Nói cũng phải, Vạn Tiên Thủy Thành chúng ta là thành thị lớn nhất Bắc Thần Linh Giới. Hơn nữa, mỗi năm nơi này đều có một con thuyền bay đi thần cấp giới. Cho nên có không ít tu sĩ kết đan ở đây, nhiều hơn những nơi khác một ít. Nữ tử cười. Cười, thuận miệng nói. Xem ra những chuyện này tất cả mọi người ở Bắc Thần Linh Giới đều biết cho nên chỉ thuận miệng nói một câu. Nhưng chính việc mà không ai không biết đó lại làm Kim Phi Giao chấn động. Không dám nhiều lời, nếu nói nhiều, chuyện mình đi tới bằng đường không đứng đắn chắc chắn bị bại lộ. Tuy nàng rất muốn hỏi thêm chuyện ở Bắc Thần Linh Giới nhưng vì an toàn, Kim Phi Giao vẫn tránh những đề tài đó. Đây là lần đầu ta tới Vạn Tiên Thủy Thành, trước kia đã từng nghe nói tới nhưng khi thật sự tới đây thì bản thân thật đúng là giống kẻ quê mùa, cái gì cũng không biết. Hơn nữa, ở đây có quá nhiều đảo, căn bản không thể phân biệt được, ngươi giới thiệu giúp ta một chút đi. Ha ha! Nữ tử cười cười, cũng không giỡn cợt Kim Phi Giao. Nếu như ai cũng quen thuộc Vạn Tiên Thủy Thành thì nàng còn kiếm tiền kiểu gì? Giới thiệu về Vạn Tiên Thủy Thành chính là công việc của nàng, nếu tu sĩ này cao hứng có khi nàng còn được thưởng nữa. Nàng thanh cổ họng. Bắt đầu giới thiệu, hẳn là tiên sư đã nghe nói Vạn Tiên Thủy Thành có. Trên vạn hòn đảo, kỳ thực đấy chỉ là lời đồn thôi. Thật ra Vạn Tiên Thủy Thành chỉ có tổng cộng 2637 hòn đảo, cũng không nhiều như ngoại giới nói. 2637 đảo. Hồ này lớn đến thế nào? Kim Phi Giao không nói nên lời, nhiều đảo. Như vậy, nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ bị lạc. Tuy nhiên nàng không nói chen vào, chỉ gật đầu, nghe nữ tử tiếp tục nói. Những đảo đó cũng có phân loại. Những đảo không có linh khí mà diện tích nhỏ, là dành cho phàm nhân như ta ở lại. Những đảo không có linh khí nhưng diện tích lớn thì dùng làm nơi buôn bán, nơi ở và buôn bán tách rời nhau, vì thế chỉ cần nhìn mức độ náo nhiệt của đảo là có thể phân biệt công năng của đảo. còn những đảo có linh khí nồng đậm thì các gia tộc tu tiên ở, cũng có không ít đảo chuyên cho tu sĩ thuê. Còn thượng tiên đảo mà tiên sư muốn tới là nơi quản lý các sự vụ của thành. Nữ tử chậm rãi nói. Kim Phi Giao gật đầu, tiểu hài tử kia chỉ đúng đường rồi. Chỉ là không biết vạn tiên thủy thành này có phải giao nộp phí vào thành hay phí ở lại không? Tu sĩ tới vạn tiên thủy thành, việc đầu. Tiên phải làm là giống như tiên sư vậy, tới thượng tiên đảo là một viên nhập thành châu, sau đó thuê một chỗ để ở lại mua một tấm bản đồ của vạn tiên thủy thành. Có bản đồ rồi thì ai cũng có thể thoải mái tìm được nơi muốn đi. Ta có biết một người bán bản đồ hắn làm ngoài. Tên đảo ra thì còn có thông tin về các tu tiên gia tộc trên các đảo. Ngay cả các cửa hàng cũng có dấu hiệu. Hơn nữa lại không đắt, chỉ 200 linh thạch hạ phẩm một tấm. Nữ tử giảng giải, không quên giới. Thiệu sinh ý cho người quen. Vậy thì mua một tấm là được. Kim. Ti Giao thoải mái đáp. Bản đồ đúng là cần thiết, chỉ là giá hàng nơi này cũng quá kinh người, sao vừa mở miệng đã là mấy chục đến hơn 100 linh. Thạch rồi. Ở Nam Sơn Giới, ai dám bán một tấm bản đồ với giá 200? Linh thạch. Chẳng lẽ là khi dễ ta chưa từng tới đây nên cố ý cắt cổ ta? Tuy nhiên, đối với nàng mà nói thì ngần ấy cũng chỉ là chút tiền lẻ, chỉ cần ít gây ra phiền toái là được. Sau khi quần áo khô, Kim Phi Giao liền ngồi lên đệm mềm trong xe, đột nhiên nhớ tới Đại Nữ và Niệm Khê đã hơn một năm chưa được ra ngoài phơi nắng, mà đồ ăn cũng đã hết. Nàng liền bảo nữ tử tên Tiểu Mang này mau chóng đưa tới chỗ bán đồ ăn. Yêu cầu không cao, chỉ cần nơi rộng rãi một chút, hàng vỉa hè cũng không quan trọng. Nghe vậy, Tiểu Mang nhìn xung quanh, gần đây chỉ có một hòn đảo buôn bán của phàm nhân là Hạ Thất Đảo, hơi do dự, không biết đưa tiên sư tới nơi đó có bị trách cứ không. Nàng nói với Kim Phi Giao. Tiên sư, hay là đi thêm chút nữa, phía trước có phong đảo có một tửu. Lâu không tệ. Gần đây chỉ có ở Hạ Thất Đảo là bán đồ ăn, nhưng đảo nghèo nàn, chỉ có đồ ăn bán cho ngư dân, ta không dám đưa tiên sư tới đó. Không cần, tới đảo này đi, còn chậm nữa ta sợ đói chết người mất. Kim Phi. Giao không nói hai lời, lập tức bảo nàng tới đó. Vào tửu lâu cao cấp làm. Gì, ba tên trong kia đói bụng đã lâu, Niệm Khê thì thôi không tính, còn Mập Mạp và Đại Nữ thì sức ăn lớn chết người. Rẻ là tốt, mua đồ rẻ cho. Bọn nó nhét no bụng, sau đó ta sẽ một mình tới tửu lâu cao cấp ăn uống. Vậy ta sẽ đưa tiên sư tới đó. Thấy bộ dáng gấp gáp của Kim Phi Giao, nàng vạn phần khó hiểu điều khiển cá vàng bơi tới Hạ Thất Đảo. Hạ Thất Đảo là một tiểu đảo chừng 10 mẫu. Trên đảo có mấy cửa hàng, còn có một quán thu mua cá của ngư dân ở bến tàu. Quán cơm duy nhất trên đảo nằm ngay cạnh bến tàu, là một căn lều tồi tàn, chỉ có 3 cái bàn. Lúc này đã qua giờ cơm, trong quán vắng tanh, chỉ có một đôi vợ chồng già đang rửa bát đũa. Tiểu Mang đưa Kim Phi Giao tới bến tàu, chung quanh có 7-8 thuyền cá nhỏ, các ngư dân đang hưởng thụ chút rảnh rỗi buổi trưa. Xe cá và ngừng lại ở đây khiến tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, tất cả quay sang nhìn Tiểu Mang và Kim Phi Giao. Tiểu Mang bất an dẫn Kim Phi Giao vào quán cơm, cúi đầu sợ Kim Phi Giao tức giận mà không biết rằng Kim Phi Giao thấy quán cơm này đơn sơ như vậy thì trong lòng mừng thầm, nói với đôi vợ chồng đang đứng lăng lăng một bên, mau mang cơm và đồ ăn lên, trong tiệm có gì ăn được thì mang lên hết cho ta. Đôi vợ chồng già ngẩn người. Không dám đi làm, ai mà dám đưa cho tiên sư loại cơm rau dưa này, nếu tiên sư nổi nóng thì đừng nghĩ đến chuyện mở tiệm nữa. A, à, sao lại không đi làm? Chẳng lẽ các ngươi đã đóng cửa? Kim Phi Giao nhìn hai người đang sững sờ ở kia, khó hiểu hỏi. Thấy nàng không ghét bỏ nơi này, thực sự muốn ăn uống ở đây, Tiểu Mang vội nói, tiên sư không ghét nơi này của các ngươi, mau mang đồ ăn lên, mau. Đôi vợ chồng già lúc này mới tin tiên sư thật sự muốn ăn cơm ở đây, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang chạy đi, bắt đầu nấu nướng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện .org Chương 116, không đáy vị. Cơm tẻ, rau xào,